Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ma ma mang Bùi Hữu đổi cái thị trấn. Tiếp tục ăn xin. Hắn đột nhiên tích cực. Nhìn thấy có quần áo lộng lẫy người trải qua. Cũng hiểu được rơi một chút nước mắt bác người đồng tình. Bình thường loại thời điểm này bọn hắn đạt được bố thí liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Không đến 4 tuổi hài tử còn không biết cái gì là lừa gạt. Trương ma ma luôn nói muốn tích lũy bạc dẫn hắn đi tìm nương. Hắn liền thật tin. Hắn cũng muốn một cái nương. Tìm tới nương. Hắn hẳn là liền sẽ không bị đánh. Sẽ không chịu đói. Hắn đi theo Trương ma ma đi qua cái này đến cái khác thành trấn. Dần dần có thể giảng một ngụm lưu loát lĩnh nam lời nói. Thấy qua nhân sự nhiều. Hắn cũng càng ngày càng ký sự. Càng ngày càng hiểu chuyện. Hắn bắt đầu tính toán. Mỗi tháng bọn hắn có thể được bao nhiêu bạc. Hữu ý vô ý hướng người bên cạnh nghe ngóng. Đi một chuyến kinh thành cần bao nhiêu bạc. Hắn vô sự tự thông học được tính toán. Càng thêm ra sức biểu diễn ra các đại nhân thích bộ dáng. Hắn cảm thấy rất nhanh. Trương ma ma liền có thể mang theo hắn đi kinh thành tìm hắn mẹ. Nhưng có một ngày hắn phát hiện Trương ma ma thường xuyên ra vào cái chỗ kia. Gọi xong bạc, nàng mỗi lần đô cầm bạc đi. Ngẫu nhiên hồng quang đầy mặt trở về. Cho hắn nấu cái trứng gà ăn. Càng nhiều thời điểm, nàng tăng nghiêm mặt, đóng cửa lại đem hắn đánh một trận. Hắn nghe người ta nói. Đang đánh cược phường thua bạc. Là không cầm về được. Hắn có chút hoảng hốt. Thừa dịp có thiên trương ma ma tâm tình tốt. Hỏi nàng, ma ma. Chúng ta lúc nào lên kinh tìm mẹ ta a? Ngày đó Trương ma ma uống rượu. Nghe vậy cất tiếng cười to. Chấm, ngươi thằng danh con này. Thật đúng là muốn đi tìm nương a, ngươi ngốc hay không ngốc a, mẹ ngươi thật cùng ngươi tẩu tán. Cho ngươi theo cái gì hầu bao? Thả cái gì viết danh tự giấy hoa tiên a, ngươi tám thành chính là bị nàng cố ý cho vứt bỏ. Mọi người quý tộc cô nương. Làm cái nhận không ra người hài tử ra. Lấy cái danh tự trong đêm đưa tiễn. Loại sự tình này càng hiếm thấy sao? Người đừng si tâm vọng tưởng. Người chính là cái không ai muốn. Bùi Hữu hung tợn cắn Trương ma ma tay. Cắn miệng đầy huyết tinh. Nàng làm sao mắng đô không há mồm. Cuối cùng tự nhiên tránh không được dừng lại đánh. Trương ma ma đem hắn nhốt tại chuồng bò bên trong. Liên tiếp 3 ngày không cho hắn ăn không cho hắn uống. Để hắn hảo hảo. Tỉnh lại, không ai muốn tiểu tiện chủng. Ngoại trừ ta, ngươi cho rằng còn có ai sẽ muốn ngươi. Hảo hảo ngẫm lại đi. Không có ta, ngươi sớm chết đói. Kia là Bùi Hữu có ký ức đến nay lần thứ 2 khóc. Nhắm mắt lại chính là Trương ma ma. Ngươi tám thành chính là bị nàng cố ý cho vứt bỏ. Mẹ ngươi thật cùng ngươi tẩu tán. Cho ngươi theo cái gì hầu bao? Thả cái gì viết danh tự giấy hoa tiên a, ngươi chính là cái không ai muốn. Bùi Hữu đem cái kia từ trước đến nay bảo bối hầu bao ném đến thật xa. Không phải, ai nói cái này hầu bao nhất định là mẹ hắn cho hắn đâu. Hắn nói liên lời này người đều không nhớ rõ. Ai nói cái tên này nhất định là hắn đâu. Có lẽ là tên người khác, ngoài ý muốn ở trên người hắn đâu. Mẹ hắn có lẽ còn là chết rồi. Bằng không hắn như thế nào là tại bãi tha ma bị phát hiện đây này. Là chết đi. Chết cho nên không tìm đến hắn. Chết cho nên hắn muốn qua dạng này thời gian. Kia là một cái mùa đông. 4 tuổi Bùi Hữu uốn tại chuồng bò bên trong. Không nhớ rõ trời đã sáng mấy lần. Trời vừa chập tối mấy lần. Ngay từ đầu sẽ còn cảm thấy đói. Cảm thấy khát. Cảm thấy lạnh. Về sau cái gì đô cảm giác không tới. Sóng nhiệt một cỗ hướng hắn đánh tới. Đè ép trán của hắn. Đè ép lồng ngực của hắn. Để hắn hô hấp đô khó khăn. Hắn sai. Hắn không muốn nương. Cũng không cần cái gì nhà. Hắn sinh ra chính là một người. Đến chết cũng nên là một người. Là hắn vọng tưởng. Ôn Ninh gặp Bùi Hữu khẽ chau mày. Cái trán vậy mà bắt đầu toát mồ hôi. Nàng không còn cho hắn đổi khăn. Mà là đem đóng ở trên người hắn áo lông gỡ xuống. Đem củi lửa cũng lấy đi một chút. Để trong động mát mẻ một điểm. Một bên làm lấy những này một bên cảm khái. Thật không hổ là tập qua võ. Thương nặng như vậy, thế mà tự hành lui nóng lên. Nàng đương nhiên sẽ không biết. Bùi Hữu thân thể sớm tại đi theo Trương Ma Ma một năm kia luyện thêm tạo ra tới. Nếu không sớm đáng chết tại cái nào đó không người biết được vào đông. Đãi hắn ra xong mồ hôi. Ôn Ninh tìm kiếm trán của hắn. Không tái phát nóng lên. Thế là lại lần nữa đem hắn áo lông cho hắn đắp lên. Mới ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sắc trời đã càng ngày càng nặng. Bên ngoài như cũ một điểm động tĩnh không có. Xe ngựa của nàng ngã xuống trong núi. Lăng Lan hẳn là sẽ ngay lập tức đi viện binh mới là. Tuy nói nàng đi đến Tửu Phường thông chi Ôn Kỳ. Ôn Kỳ lại vào thành chọn người mang ra cần chút thời gian. Nhưng cũng không trở thành lâu như vậy. Huống hồ, còn có quốc công phủ người đâu. Thế tử ngã xuống sườn núi. Toàn bộ quốc công phủ đô nên xuất động a. Hoặc là chính là cái này sơn động cách nơi khởi nguồn thực sự có chút xa. Bọn hắn còn chưa đi tìm tới. Thật là quái dị. Ôn Ninh lại liếc mắt nhìn Bùi Hữu. Lùi nóng, sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt. Trên môi đô không có gì huyết sắc. Chỉ có trên sống mũi viên kia nốt ruồi nhỏ. Vẫn như cũ đỏ thám. Hôm nay là năm mới lên trực ngày đầu tiên. Bùi Hữu không có khả năng sớm như vậy ra khỏi thành. Tiến đến kinh ngoại ô thành Tây. Hơn phân nửa là hắn đêm qua không có trở về. Sáng sớm xuất phát chuẩn bị vào thành. Nhưng hắn vào thành lộ tuyến cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Ngựa phát cuồng. Như thế nào liền phát đến một chỗ tới. Ôn Ninh không hiểu. Ẩn ẩn cảm thấy hắn giống như là đi theo mình ngã xuống tới. Có thể nghĩ nghĩ mới hắn đáy mắt sát ý thôi. Đường đường Bùi đại nhân. Không phải nàng có thể ước đoán. Ôn Ninh nhắm mắt lại. Quyết định ngủ một giấc. Bùi Hữu tại hỗn độn trong mộng cảnh dần dần thanh tỉnh lúc. Chóp mũi tung bay một cỗ như có như không nhàn nhạt hương khí. Mùi vị kia rất quen thuộc. Hắn tại trong đầu đi tuần tra. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện câu kia thơ. Thiếp nghĩ đem thân gả cho. Cả đời hưu, tung bị vô tình vứt bỏ. Không thể xấu hổ, là cái kia giấy hoa tiên bên trên huân hương. Về sau cái kia to gan cô nương còn đưa qua rất nhiều đồng dạng hun lấy hương thơ tình. Hắn đem những cái kia giấy hoa tiên nhóm lửa thời điểm. Chính là tản mát ra thơm như vậy khí. Cũng là tại dạng này hương khí bên trong. Hắn lần thứ nhất làm lên những cái kia quái đản mộng. Vừa mới những cái kia mộng ngược lại không quái đản. Chỉ là hắn đến vương gia về sau. Đã trải qua nhiều năm chưa từng đã làm. Bùi Hữu từ trong mộng băng thiên tuyết địa nóng hổi bên trong mở mắt ra. Phảng phất còn có thể trông thấy đêm ấy mâm tròn giống như mặt trăng. Đống lửa đôm đốp một tiếng. Hắn tinh thần mới trở lại lập tức. Dưới người hắn đệm lên một chương cầu da áo choàng. Đầu gối lên cổ áo bên trên tiết trắng lông hồ cáo bên trên. Hắn không cần nhìn cũng biết là Ôn Ninh áo lông. Cho nên chóp mũi sẽ có cái kia cỗ huân hương vị. Trên thân đóng, ngược lại là mình. Hắn không nhìn trên lưng đau đớn. Cắn răng ngồi xuống, liền gặp được Ôn Ninh tại hắn cách đó không xa ngồi. Tại cách đống lửa hơi gần địa phương, dựa vào vách núi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bùi Hữu lãnh đạm rời mắt, thiếu hơi thở, lại chuyển mắt nhìn sang. Ôn Ninh kỳ thật mọc ra một trương cực kỳ gây chú ý mặt. Lông mày nhỏ nhắn đôi môi mềm mại, chiếc mũi nhanh nhạy lông mày phát, cầm lấy đoan chính giá đỡ lúc. Chừng chín thành chín khuê tú bộ dáng. Ngày đó tại Vân Thính lâu thấy một lần. Nếu không phải cái kia một tiếng tiện tì, hắn đều muốn bị nàng lừa qua đi. Sáng tỏ cười to lúc, cả khuôn mặt lại có thể trở nên hoạt bát tươi đẹp. Đáy mắt giống lóe lưu quang. Hắn chưa thấy qua so với nàng càng thêm ngây thơ kiều tiếu tiểu cô nương. Bùi Hữu nhăn hạ đầu lông mày, bỏ qua một bên mặt. Nói chung cùng nàng khuê tú bộ dáng. Giả vờ thôi. Mặc dù đốt lên lửa. Đến cùng là vào đông. Cũng đã đêm dài. Trong sơn động như cũ dâm mát lạnh. Ôn Ninh trên thân không có áo lông. Cả người nhanh co lại thành một đoàn. Bùi Hữu nhìn một chút mình áo lông. Dự định đứng lên. Vừa mới động. Ôn Ninh liền tỉnh. Trời rất là lạnh, lại là ngồi. Ôn Ninh vốn là ngủ được cạn. Bùi Hữu có chút động tĩnh nàng liền đánh thức. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, có chút xấu hổ. Ôn Ninh cho là hắn đến mê man đến cứu binh đến. Không nghĩ tới hắn lui nóng không bao lâu liền tự mình tỉnh. Lần nữa âm thầm cảm thán thân thể thật là tốt. Khó trách văn có thể thi trạng nguyên. Võ có thể làm tướng quân. Bùi Hữu cầm trong tay mình áo lông. Gặp Ôn Ninh tỉnh lại. Liền không còn tự hành đứng dậy. Trực tiếp đem áo lông hướng nàng ném đi qua. Hai người lại là một cái im ắng đối mặt. Ôn Ninh kỳ thật không muốn hắn áo lông. Trên người hắn khí tức. Sẽ câu lên nàng một chút không quá vui sướng ký ức. Nhưng thứ nhất nàng xác thực lạnh. Thứ hai, nàng không phải còn diện ái mộ hắn a. Quan tâm của hắn sao có thể cự tuyệt. Đổi lại A Miêu A Cẩu. Tại hạ cũng sẽ như thế. Cô nương chớ có suy nghĩ nhiều. Bùi Hữu lạnh giọng mở miệng. Ôn Ninh âm thầm bĩu môi. Biết biết, người đối ta không giống bình thường ta mới muốn luống cuống. Ôn Ninh trước đây liền muốn tốt. Bây giờ cùng mới quen khác biệt. Nàng không thể giống như trước đó như vậy quá phận. Quá mức làm cho người ta chán ghét. Tương lai Bùi Hữu đắc thế. Chuyện thứ nhất chính là đem Ôn gia trục xuất kinh thành. Đời trước loại sự tình này hắn cũng không phải chưa từng làm. Thấy tốt thì lấy vi diệu. Nàng không nói gì. Đem Bùi Hữu ném tới áo lông đương chăn. Đóng trên người mình. Quả nhiên ấm áp nhiều. Bất quá. Nàng dương mắt tìm mình áo lông. Phát hiện nó đang bị Bùi Hữu ngồi dưới thân thể. Này cũng không có gì. Nhưng cái kia áo lông bên trên. Toàn thân tuyết trắng lông hồ ly. Bị nhiễm lên mảng lớn vết máu. Ôn Ninh không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Bùi công tử. Cái kia. Ta cái kia áo lông trồn. Người sẽ bồi ta một kiện a. Cách chương.